Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, ta cũng không tin ta còn thua. Bực này chiến tích, há lại chỉ có từng đó là nghe rợn cả người, căn bản chính là phát rồ, hung ác đến không biên giới, mà bây giờ, còn muốn tiếp tục đi lên tiến lên. Có vẻ như cứng chắc cái từ này, đổi được cửu tôn phủ trên thân, cũng không biết cửu tôn phủ cứng chắc, có thể duy trì tới khi nào, cái tình trạng gì, mặc cho ai cũng vô pháp cam đoan, bọn hắn tại thứ mấy xếp hạng dừng bước, bài danh phía trên mấy cái kia môn phái, tại thời khắc này, mỗi một nhà đều có một loại nơm nớp lo sợ người người cảm thấy bất an vi diệu cảm giác. Nếu là Ngự Thú Tông có thể chặn đường cửu tôn phủ thành công còn tốt. Nếu là cuối cùng không thành, cái kia cửu tôn phủ liền muốn trở thành cái đinh trong mắt của chính mình, cái gai trong thịt. Thời khắc khó được an tâm, ngày ngày đều là ác mộng. Hoắc Vân Phong tại đài cao đứng thẳng, nhìn xem những tông môn khác tất cả đều đến. Chỉ có cửu tôn phủ bên kia thế mà đến này sẽ vẫn là không có đi ra. Không khỏi trợn mắt chừng một cái, thật đúng là bảo trì bình thản, người ta Ngự Thú Tông đều đã sớm đến. Đinh Bất Khả cười nhạt một tiếng, đổi thành ta cũng sẽ hết sức bảo trì bình thản, bởi vì tới chỗ này căn bản mục đích tại hôm qua liền đã đạt thành, còn lại vô luận là có thể đi lên phía trước bao xa đều là kiếm được, sao có thể không giữ được bình tĩnh. Còn lại là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào động tác. Cho dù là chết rồi, cũng có thể tại chỗ phục sinh. Cái gì gọi là tranh nhất thời một lát quang cảnh. Vưu Bất Năng cười ha ha. Đúng là như thế, muốn hay không, lại đến đánh cược một lần a. Hoắc Vân Phong nhãn châu xoay động. Cược cửu tôn phủ cùng Ngự Thú Tông. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi. Bọn hắn đêm qua ôm cái kia tới tay 240 khối cực phẩm linh ngọc. Cơ hồ nằm mơ đều là cười. Bây giờ nghe được kẻ đầu têu như cũ chưa từ bỏ ý định. Tự nhiên kinh hãi, đồng thời càng cảm thấy hoảng hốt. Hoắc Vân Phong ba độ đánh cược, tất nhiên có khác tính toán. Đường may mắn của mình còn có thể tiếp tục sao? Giờ phút này lại có hôm qua khác biệt. Thanh thứ nhất đánh cược hai người chính là bị Hoắc Vân Phong cứng rắn kéo vào cục. Mặc dù đại hoạch toàn thắng, lại là thắng được không hiểu thấu. Vòng thứ hai đánh cược, hai người cơ hồ từ bỏ đánh cược. Dù sao Hoắc Vân Phong nhất định phải được vãn hồi ván đầu tiên tổn thất tâm tư, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Thế nhưng là lại kết quả bất ngờ phía dưới, để cho hai người thu hoạch khó có thể tưởng tượng to lớn ích lợi. Lúc này Hoắc Vân Phong lại nói ba mở sòng bạc, hai người tự nhiên là trong lòng không vui, có được to như vậy chỗ tốt, thực sự không cần thiết lại mạo hiểm a. Hoắc Vân Phong nói, chính là lấy cuộc chiến hôm nay làm cược, cửu tôn phủ cường hoành thực lực, hiện tại đã là rõ mồn một trước mắt. Mạnh đến mức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Một phương khác Ngự Thú Tông, nhưng cũng là hạ phẩm thiên vận kỳ bên trong trung tam phẩm. Thực lực cực kỳ không yếu, không phải là huyễn kiếm môn thiên sơn phái thương ngô môn nhưng so sánh. Nhất là bọn hắn còn có huyền thú giúp binh trợ trận. Hai môn phái này giao thủ, không những đặc sắc đều có thể, càng là lo lắng trùng điệp. Hắn nói, cho nên lúc này tỷ lệ đặt cược 1:1, nhất là công đạo. Đinh Bất Khả, Vưu Bất Năng hai người nhìn lẫn nhau một chút, tất cả đều cảm thấy từng đợt đau đầu. Nếu có khả năng, hai người khẳng định là không muốn lại đánh cược. Thế nhưng là không cá cược khả năng sao? Hai người mình tuần tự thắng hai trận, lão đại thua mặt đều tái rồi. Nếu là không cho hắn gỡ vốn cơ hội, há không liền cùng hắn đồng dạng tướng ăn quá mức khó coi a. Cho nên ván này vẫn là phải cược. Thế nhưng là giống như Hoắc Vân Phong lời nói, hai môn phái này thật đúng là chính là khó mà phán đoán ai cao ai thấp, ai thua ai thắng. Phía trước hai trận, Cửu Tôn Phủ tuần tự giao đấu Thương Ngô môn Thiên Sơn môn. Bởi vì Sử Vô Trần trận chiến đầu tiên đã dẫn phát tất cả mọi người đối với Cửu Tôn Phủ chiến lực toàn bộ hành trình mộ phán hoặc là đoán sai thê thảm đau đớn kinh lịch, đến mức rõ ràng mạnh đến mức biến thái Cửu Tôn Phủ bị tưởng lầm là quả hồng mềm một viên. Cái này cũng đưa đến Cửu Tôn Phủ xem ra yếu thế, tiến tới dẫn đến hai người mình bị động lựa chọn áp chú Cửu Tôn Phủ. Trận đầu không thể không cược, thực chất cố ý đưa tiền đi qua. Trận thứ hai thì là biến tướng trả tiền trở về, chỗ nào nghĩ ra được ngược lại đều thắng. Nhưng trận này nhưng lại muốn làm sao áp chú đâu. Nếu là khó mà phán đoán, vậy thì mời lão đại trước tuyển. Lão đại tuyển một nhà, hai chúng ta tuyển một nhà khác. Hết thảy bưng xem vận khí cho phép. Hết cách phân trần, hai người làm ra quyết định. Đối mặt hai người quyết định, Hoắc Vân Phong ngược lại tiến thoái lưỡng nan đứng lên. Bởi vì liền xem như Hoắc Vân Phong hiện tại cũng thật rất khó tuyển. Cửu Tôn Phủ không thể nghi ngờ rất mạnh, điểm này tất cả mọi người nhìn thấy, không thể nào phủ nhận. Nhưng mà Ngự Thú Tông cao tầng cùng trung kiên chiến lực cơ hồ nhân thủ nhất huyền thú bàng thân, ngay cả đệ tử tinh anh bọn họ cũng đều thường thường có thú sủng đi theo. Tối thế nhưng là trống rỗng gia tăng chiến lực, tuyệt không phải nói giỡn. Tầng này nhất định phải tính toán đi vào. Cứ kéo dài tình huống như thế, Cửu Tôn Phủ mặc dù cường thế, lại như cũ chưa chắc là đối thủ. Ta thanh này tuyển Ngự Thú Tông. Hoắc Vân Phong hung hăng khẽ cắn môi. Ta còn thực sự cũng không tin ta có thể tại trong cùng một cái hố cắm ba lần. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như thế, hai chúng ta như cũ hay là áp Cửu Tôn Phủ đi. Vậy cái này đem tiền đặt cược bao nhiêu? Lần này, 100 cực phẩm, thế nào? Hoắc Vân Phong cắn răng nghiến lợi cân nhắc nửa ngày, rốt cục ấp úng ra một con số. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng sau khi nghe xong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy ngoài ý muốn, hai người vốn cho là hắn muốn nói ra mấy trăm linh ngọc làm chú đâu. Không nghĩ tới lần này cũng chỉ 100. Cái này, có vẻ như có chút không giống lắm lão đại làm người a. Lão đại, chẳng lẽ lại ngươi vậy mà không có tiền? Vưu Bất Năng hồ nghi hỏi. Lão đại thân gia, không đến mức yếu như vậy a. Hoắc Vân Phong nhất thời mặt đỏ tía tai đứng lên. Huy đệ chúng ta ở giữa, đánh cược nhỏ di tình, chơi đùa liền tốt, chính là cái chơi, chính là cái chơi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Tôn Phủ rốt cục đi ra. Lấy Vân Dương người cầm đầu mới vừa ra tới, tức thời cũng cảm giác được vạn chúng chú mục ngấp nghé. Tất cả mọi người tập trung tại chính mình Cửu Tôn Phủ bên này, ánh mắt tất cả đều là một mảnh phức tạp khó tả. Mà cùng mình lân cận Ngự Thú Tông, nhìn qua ánh mắt càng thêm là ngũ vị tạp trần, hiển thị rõ không hiểu. Cho mời hai vị trưởng môn. Hoắc Vân Phong thanh âm đột nhiên truyền đến. Lần này song phương môn phái cấp tốc quyết định quyết chiến trình tự. Ân, kỳ thật vẫn là Ngự Thú Tông chế định quy tắc, Cửu Tôn Phủ toàn bộ tiếp nhận, như vậy mà thôi. Đầu tiên trận chiến đầu tiên, đỉnh phong chi chiến, hai phái tất cả đều phái ra bản phái thực lực tuyệt cường giả, cực đoan một trận chiến. Thứ hai chiến, đệ tử chi chiến, cuộc chiến thứ ba, trưởng môn chi chiến, cuộc chiến thứ tư, tự chủ chiến, cuộc chiến thứ năm, trận chiến. Nhìn thấy Tần Nhược Cốc bài xuất tới trình tự, tất cả mọi người biết, một trận chiến cuối cùng này, rõ ràng chính là từ bỏ. Hoặc là phải nói, ngay cả cuộc chiến thứ tư, đều chưa hẳn có thể mở ra. Bởi vì ba vị trí đầu chiến, Ngự thú tông chí ít chiếm cứ 7 thành trở lên phần thắng. Có thể xưng phần thắng cực cao. Tu hành cao thủ quyết đấu, cho dù chỉ là một tơ một hào chênh lệch, tất cả đều khả năng ảnh hưởng đến thắng bại kết quả. Cơ bản vượt qua 6 thành trở lên phần thắng, 8-9 phần 10 đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta không có ý kiến. Vân Dương rất là gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình chuẩn bị đi. Hoắc Vân Phong rất hài lòng Vân Dương thống khoái, lại vỗ vỗ Tần Nhược Cốc bả vai, mỉm cười khích lệ nói: "Tần trưởng môn, bản tọa rất xem trọng các ngươi Ngự Thú Tông nha." Tần Nhược Cốc thụ sủng nhược kinh, đa tạ chấp sự đại nhân thưởng thức. Trận này, chúng ta Ngự Thú Tông tất nhiên là sẽ không thua. Hoắc Vân Phong ra vẻ bình tĩnh nói: "Cố lên, hết sức nỗ lực liền tốt. Dù sao trách nhiệm tại thân, không tốt đem thiên vị biểu hiện được quá mức rõ ràng. Tối thiểu công chính thái độ vẫn là phải giữ lại." Hợp thời, một cái thần sắc tiêu điều Ngự Thú Tông lão giả đã đứng ở trong sân. Chờ đối thủ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.